Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 72, cõng lên. Ta không hiểu Giang Nhất sắc mặt vì sao khó coi như vậy. Giống như ta không hiểu Chân Ni đại tỷ đầu vì sao nói ta muốn cõng ta đi một chỗ. Cái này cùng ta thương thế trong vòng 3 ngày tốt có bất kỳ quan hệ gì sao? Chẳng lẽ đây là nàng ở biểu đạt đối với ta nịch? Đến lúc này, ta ngu nữa, cũng có thể mơ hồ đoán được Chân Ni đại tỷ đầu cùng ta kia làm theo ý mình sư tổ có chút quan hệ. Nhưng về phần là phương diện nào quan hệ ta không dám đoán. Tóm lại nhìn Chân Ni đại tỷ đầu cái này, cuồng phóng, thời thượng hình tượng. Ta là đánh chết cũng không dám đoán được ái tình phía trên đi. Bởi vì suy nghĩ ta lần đầu gặp ta người sư tổ kia bức họa. Bộ kia chân tường nhi hạ phơi nắng lão nông hình tượng. Ta cảm thấy cho bọn họ. Khụ, không xứng, đại tỷ a. Ta luôn cảm thấy ngươi để cho thừa nhất thật tốt dưỡng thương chứ. Ban đầu ngươi chẳng qua là làm là một cái tương tự, người giám hộ tồn tại. Như vậy thừa một yêu cầu nói 3 ngày. Ngươi liền nhất định phải trong vòng 3 ngày cho hắn chữa khỏi. Cái này sợ là nịch hài tử chứ. Vẫn còn ở ta ác ý suy nghĩ. Nếu như Chân Ni đại tỷ đầu cùng sư tổ ta kết hôn, có phải hay không là sẽ xuất hiện sư tổ ta mặc kiểu Trung Hoa chú rễ đại hồng báo. Chân Ni đại tỷ đầu mặc trắng tinh áo cưới. Một bên kêu bái thiên địa. Bên kia mục sư hỏi ngươi nguyện ý không không khỏe tình cảnh lúc. Giang Nhất bỗng nhiên nói ra như vậy một phen. Hài tử, nịch. Lại thời điểm này ta mới phát hiện. Nổi da gà loại vật này là không do ta tự mình khống chế. Chân Ni đại tỷ đầu không nổi giận. Chẳng qua là nhìn ta nói đến. Tại sao là 3 ngày? Ta đoán không sai. Ngươi là muốn tự mình đi là cái kia kêu lão hồi tiểu gia hỏa báo thù. Thật sao? Tiểu tử kia ngược lại không tệ. Chân Ni đại tỷ đầu nhấc lên lão hồi. Lòng ta có một ít khổ sở. Nhưng ta còn là không chút do dự gật đầu nói đến. Dạ, ta chính là như vậy nghĩ. Mặc dù đâu rồi, lần này hành động hủy bọn họ không được căn bản. Giống như bọn họ một mực ở bí mật chấp hành một hạng nghịch thiên kế hoạch. Đã đem nhân vật then chốt bí mật rời đi. Hơn nữa có một ít đại năng hạng người ngoài sáng trong tối đang bảo vệ. Nhưng là không ý nghĩa đến lần này đại thanh hạp nguy hiểm. Hy sinh là nhất định sẽ có. Dù sao tiểu quỷ tuyệt đối sẽ tồn tại. Thừa nhất, người thật chắc chắn chứ? Chân Ni đại tỷ đầu bỗng nhiên nghiêm túc hỏi nữa ta một lần. Ta sợ cái gì? Ta nhìn Chân Ni đại tỷ đầu. Rất là không có vấn đề nói đến. Là, ta sợ cái gì? Sư phụ ta chính là một cái thường thường liền đem sinh tử không để ý độc thân nhân vật. Ta đây lại sợ cái gì? Vậy thì đúng rồi. Chân Ni đại tỷ đầu vỗ bàn một cái, hướng về phía Giang Nhất hống đến. Có nghe thấy không? Đây là ta ngoan ngoãn hài nhi yêu cầu. Đây là hắn đọc, chấp niệm, không thể hoàn thành, sẽ tâm tình nhi không thuận. Tâm tình nhi không thuận, liền sẽ phá hư hắn đạo tâm, ảnh hưởng hắn tu hành. Ngươi dám ngăn cản ta? Giang Nhất bị nói đầu đầy mồ hôi, không dám nhiều lời nữa. Chỉ đành phải nhỏ giọng nói đến. Đại tỷ a, ngươi cảm thấy để cho hài tử trước thời hạn tiếp xúc một ít không nên tiếp xúc đồ vật. Hoặc là nhân vật, là có cần không? Ta cảm thấy được đó là không cần phải. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thế giới quan hẳn một bước một cái dấu chân. Từ từ, thực tế đến, nhìn nhiều một chút khó mà tiếp nhận đồ vật. Khó tránh khỏi sẽ hảo cao vụ viễn. Hoặc là tóm lại ta cảm thấy phải là không được. Đứng ở cái dạng gì vị trí? Nhìn thấy cái dạng gì thế giới? Chân Ni đại tỷ đầu trừng mắt một cái Giang Nhất. Nói đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ từ nhỏ nhìn thấy quỷ quỷ quái quái? Kỳ trùng dị thú nghe đủ loại truyền thuyết là chân thật. Thậm chí là Côn Lôn cái gì? Chính là một bước một cái dấu chân. Những người khác ta không biết. Lão Lý mạch này hài tử. Tâm hay lại là thực tế? Gặp được cũng liền gặp được rồi. Không có vấn đề. Nếu như bọn họ thuận lợi lời nói, chưa chắc không thể đến ta cảnh giới. Ngươi đừng ngăn cản ta. Ngươi người này chính là quá mức bảo thủ. Mặc thủ thành quy. cho nên ngươi ngay cả lánh đời tu hành tự nhiên chi tâm đều làm không được đến. Chỉ có thể đi làm một cái thế tục XX ngành lão đại. Giang Nhất hình như là bị chân ni đại tỷ đầu nói chúng tâm sự, có chút ngượng ngùng, yên lặng im lặng, chỉ có thể thán đến. Như vậy tùy ý đi. Thừa nhất, người nếu khôi phục, liền đến XX phân bộ báo cáo. Tự nhiên có người cho ngươi tin tức, dẫn ngươi đi nên đi địa phương, đuổi theo chúng ta hành động. Nói xong, Giang một hơi thở dài đến đi. Trong phòng nhân trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Giang Nhất thân phận mới bị vạch trần ra. XX ngành lão đại. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ bơ thịt, ai chưa từng nghe qua truyền thuyết kia. XX ngành lão đại là một cái đến gần địa tiên tồn tại. Mà đối với như vậy tồn tại, chân ni đại tỷ đầu tùy ý dày. Giang Nhất còn phải vâng vâng dạ dạ. Chân ni đại tỷ đầu lại là thân phận gì? Nàng luôn còn ám chỉ nàng và lão Lý ràng buộc. Nàng lại trẻ tuổi như vậy. Mới vừa rồi buổi lời nói, nàng từ đầu đến cuối tránh thân phận của mình vấn đề. Ngay cả tên thật cũng không chịu tiết lộ. Trên người nàng mê cũng quá nhiều. Giang Nhất sau khi đi, chân ni đại tỷ đầu liền đi tới. Rất là thô lỗ nhổ xong trên người của ta ống truyền dịch tử. Nói đến, những thứ này, có nhiều tác dụng, cũng liền có nhiều hại người. Tác dụng phụ đó là không phải nói. Không cần thua, cùng ta rời đi, như tuyết không nhịn được hỏi. Chân ni đại tỷ đầu, này là đêm khuya, liền mang thừa nhất, người nói cõng hắn đi. Nếu như rất gần lời nói, nhưng là lái xe đi. Không cần như vậy phí sức à. Chân ni đại tỷ khó lúc đầu được vẻ mặt ôn hòa hướng về phía một người. Nàng không khỏi đối với như tiết rất hữu hảo. Nàng cười nói đến, cô nương tốt. Thực ra đâu rồi, rất xa, vì không có nhiều thời gian, thật chỉ có thể ta cõng lấy sau lưng hắn đi. Sau đó nàng ở mới vừa đứng lên trên người của ta đá một cước, nói đến, nhanh lên một chút đi. Xú tiểu tử, ta mới dậy, tương đối suy yếu, một cước này bị đá ta lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không ngã xuống. Nhưng là ta vẫn là không nhịn được, ha ha cười ngây ngô. Chỉ vì chân ni đại tỷ đầu lần đầu tiên nói chuyện với Như Tuyết, liền kêu Như Tuyết cô nương tốt, ta rất vui vẻ, các ngươi liền ở phòng này trong chờ. Đại khái 4-5 giờ, chúng ta liền sẽ trở lại. Ta muốn xem thật kỹ một chút các ngươi bọn tiểu bối này. Ta đều rất thích, có mấy cái nhất định là lão Lý người này đồ tôn chứ. Nói, không nên cùng các ngươi mạch này liền ràng buộc. Nhưng là vừa thấy được đâu rồi. Liền muốn xem thật kỹ một chút. Ta thật là không tiêu sái. Đang khi nói chuyện, chân ni đại tỷ đầu vẫn không quên một cái bắt ta cổ áo. Để cho ta không đến nổi ngã xuống. Ta chỉ có thể nói khí lực nàng thật lớn. Bắt ta đây cái đại tiểu hòa tử không tốn sức chút nào. Đường phân cách, ta là bị chân ni đại tỷ đầu nửa lôi kéo tiến tới. Trên người còn mặc bệnh hào phục. Đáng thương ta lớn như vậy vóc dáng. Nàng vóc dáng hẳn là thon nhỏ, lại kéo dài ta vững vững vàng vàng, còn có thể một bên kéo một bên nói chuyện với ta. Ta lần này đâu rồi? Muốn dẫn ngươi đi một người trang tử trong. Có thể ân cần săn sóc linh hồn thảo dược vẫn tương đối chân quý. Một cái toa thuốc đâu rồi? Liền là thông qua hợp lý điều phối điều hòa, phát huy ra bọn họ tác dụng lớn nhất. Tự giống với ngươi ăn một viên thảo dược, chỉ có thể phát huy ra một tác dụng. Thông qua toa thuốc chế thành viên thuốc đâu rồi, là có thể phát huy ra 10 tác dụng. Đây chính là 3 ngày có thể trị hết thương thế của ngươi thế lớn nhất ỷ trượng. Vừa nói, chân ni đại tỷ đầu một bên ngậm lên rồi một điếu thuốc. Chúng ta như vậy hình tượng đi ở đêm khuya trên đường. Nàng giống như một cho vay lãi suất cao đại tỷ đại. Ta giống như là một cái vì trốn nợ trốn bệnh viện. Vẫn bị bắt tới kẻ xui xẻo nhi. May mắn nhân không nhiều. Như vậy đạo lý rất dễ hiểu. Ai cũng biết. Nhưng là ta không biết rõ. Chân ni đại tỷ đầu đến tột cùng là muốn nói với ta cái gì. Ta còn chưa kịp đặt câu hỏi. Nàng lại tiếp tục nói đến. Trọng điểm chính là. Vô luận là hình dáng gì toa thuốc. cũng không thể rời bỏ những cơ bản đó. Dược thảo, ta muốn dẫn ngươi đi trang tử. Cái kia trang tử chủ nhân là một gom cuồng, chính là gom dược thảo. Đối với toa thuốc, chế dược cũng rất có nghiên cứu. Hắn là trên thế giới ta biết lợi hại nhất y tự mạch nhân. Đi nơi đó, có thể trước tiên cho ngươi bắt được viên thuốc. Dĩ nhiên, đợi một thời gian, để cho Trần Lập Nhân tên tiểu tử kia lớn lên, cũng chưa chắc không sẽ vượt qua cơ hội. Bất quá đây chỉ là nếu như mấy tên tiểu tử kia không nghe lời, đạp đạp thật thật đường không chịu đi, hết lần này tới lần khác đi mở ảo nhất hư vô đường. Còn nói là bởi vì cảm, nói tới chỗ này, Chân Ni đại tỷ đầu bỗng nhiên ngậm miệng không nói rồi, mà là tiện tay chiêu một chiếc xe taxi. Nói thật, dọc theo đường đi ta cảm thấy được Chân Ni đại tỷ đầu rất lắm lời. Vì sao đến lúc mấu chốt lại không nói đây? Hơn nữa tại sao phải chiêu xe taxi? Không phải nói cõng ta đi không? Ngược lại ta không hiểu nổi nàng, cũng lười đi hỏi, muốn biết mấu chốt tin tức, cũng không dám đi hỏi. Ta nói rồi, ta có chút sợ Chân Ni đại tỷ đầu. Ở trên xe taxi, Chân Ni đại tỷ đầu tùy ý nói một cái hẻo lánh hết sức chỗ ngồi, sau đó để cho xe taxi lên đường. Cũng may ta chỗ bệnh viện cũng là rất hẻo lánh, cho nên chỗ đó cũng không coi là xa xôi. Hiếm thấy là gặp xe taxi, phảng phất là mới vừa rồi kia đoạn lời nói gợi lên Chân Ni đại tỷ đầu tâm sự. Nàng ở trên xe ngược lại ngậm miệng không nói, thẳng đến xe đến mục đích, nàng cũng không nói gì. Đến mục đích sau, Chân Ni đại tỷ đầu đi ở phía trước, ta theo ở phía sau. Nàng là càng đi càng lệch hoang vắng, ta một bụng vấn đề, cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Bởi vì ta biết nàng sẽ không hại ta, ngược lại là nịch chúng ta lão Lý nhất mạch, cho nên ta theo vô cùng yên tâm. Đến một cái đen nhánh địa phương, Chân Ni đại tỷ đầu bỗng nhiên dừng lại, nói đến, vậy thì nơi này đi. Nơi này là cái kia trang tử. Ta vừa định đặt câu hỏi, lại cảm thấy cái ót một trận đau đớn, tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự rồi. Nàng sẽ không hại ta à? Vậy nàng là đang làm gì vậy? Đây là ta người cuối cùng ý nghĩ. Tiếp đó, ta cảm giác mình cả người đều nhẹ nhõm, nhưng là ta không biết xảy ra chuyện gì. Khi ta khoan thai tỉnh dậy đi qua, ta nhìn thấy thân ta nơi hoàn cảnh, ta thiếu chút nữa điên rồi. Tam quan hủy hết, ta là bị Chân Ni đại tỷ đầu cõng lấy sau lưng. Nhưng là ta ở trên trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.